Chương 2007, Thần giới tối cường thần đế. Vội vàng mênh mông trở về Thiên Cốt Cung về sau, rất nhanh liền gặp được sư tôn Cốt Tổ. Cốt Tổ cho Phương Thần cảm giác, tựa hồ trở nên sâu không lường được. Đột phá, Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Cốt Tổ lắc đầu cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, chỉ là bước ra một bước nhỏ mà thôi. Cốt Tổ sở tu chính là thời không tu hình thể hệ, cái này một hệ thống bình thường không lộ liễu bí ẩn, để cho người ta khắc sâu ấn tượng cũng chính là bỏ trốn thủ đoạn. Nhưng mà, khi thời không tu hình thể hệ đạt tới cực hạn về sau, ẩn chứa lực lượng hội lập tức bạo phát đi ra. Sở dĩ, Cốt Tổ tuyệt không sốt ruột. Hắn tại xúc tích lực lượng, hậu tích bạc phát. Vừa mới xuất quan, liền nghe đến đệ tử bước vào thần đế cảnh tin tức, làm sư tôn hắn QNZ thật cao hứng, lập tức truyền âm cho Phương Thần. Ngược lại là ngươi, cho ta rất lớn kinh hỉ. Cốt Tổ nhếch miệng cười nói, mỗi lần nhìn thấy chính mình cái này tiểu đệ tử, tâm tình vô cùng dễ chịu. Ban đầu ở quy tắc thiên thê bên trên, ta còn tưởng rằng ngươi Cốt Tổ nói tới một nửa về sau, lắc đầu, không muốn nhớ lại những thống khổ kia sự tình. Toàn tức nói sang chuyện khác, thần giới đều đang đồn nói, ngươi vừa bước một bước vào trí cường thần đế trình độ, ta muốn thử xem thực lực của ngươi. Không có vấn đề. Phương Thần no y ông Cốt Tổ quanh thân, khí tức chấn động. Nhìn xem đệ tử nói, ngươi toàn lực tiến công ta. Sư tôn cẩn thận. Phương Thần nhắc nhở. Đông Phương Thần xúc tích toàn thân tất cả lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đồng nhiên đấm ra một quyền. Nắm đấm những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn sụp đổ. Nắm đấm của hắn, tựa như trong đêm tối đầy sao đồng dạng lóa mắt, chiếu lấp lánh. Lực lượng thật mạnh. Cốt Tổ cảm ứng được Phương Thần trên nắm tay lực lượng, không dám chủ quan, cũng là nhanh chóng oanh ra một quyền. Hai sư đồ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, lập tức lực lượng kinh khủng trực tiếp cuốn tới. Cốt Tổ cảm giác thân thể nhận lấy rất mạnh xung kích, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Cốt Tổ trợn to mắt nhìn Phương Thần. Của ngươi nhục thân lực lượng, đã siêu việt thập đại trí cường thần đế. Cốt Tổ bình luận, đợi một thời gian, chui luyện nhiều hơn, nhất định có thể so với vũ trụ thần. Cốt Tổ rất là vui mừng, đệ tử chỉ là nhục thân lực lượng, tiểu siêu việt thập đại trí cường thần đế. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, liền xem như chỉ dựa vào phòng ngự, đệ tử của mình cũng có thể tại thập đại trí cường thần đế trong tay, toàn thân trở ra. Mà lại, chân chính chiến đấu, hắn cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ, mặc cho cái khác thần đế xuất thủ công kích. Ta nhớ được ngươi chủ tu chính là kiếm thuật, thi triển đi ra, để vi sư cảm thụ một chút. Cốt Tổ no y sư tôn, ta cái môn này kiếm đạo thần thuật, uy lực có chút lớn, ngươi cẩn thận một chút. Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi, ngươi sư tôn ta thế nhưng là thần giới bỏ trốn thủ đoạn đệ nhất thần đế, ngăn cản không nổi ta hội tranh né. Cốt Tổ cười ha hà nói. Thấy thế, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm. Cực phẩm chân thần khí Cốt Tổ trên mặt, tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Phóng nhãn thần giới, không ai có thể luyện chế ra cực phẩm chân thần khí. Một mực đến nay, cực phẩm chân thần khí số lượng đều phi thường cố định, trí cường thần đế nhân thủ một kiện. Nhưng mà, tại mấy năm trước Phương Thần đại lực thần tháp, để thần giới nhiều thêm một món cực phẩm chân thần khí. Không nghĩ tới, liền binh khí của hắn cũng đều đã trở thành cực phẩm chân thần khí. Lúc này, Cốt Tổ sắc mặt rốt cục ngưng trọng xuống tới. Đối mặt đệ tử, không dám chút nào chủ quan. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Đây là lục đại kiếm chiêu bên trong, lực công kích tối cường kiếm chiêu. Âm âm hủy diệt kiếm chiêu vừa ra, toàn bộ Thiên Cốt Cung phảng phất bị một tầng dọa người khí tức hủy diệt bao khỏa đồng dạng. Khí tức hủy diệt ngưng tụ thành một đạo làm cho người rung động hủy diệt kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Cốt Tổ. Hư không vô cực. Cốt Tổ thi triển ra tuyệt học của mình, bàn tay của hắn nô ra, đống nhiên tăng vọt, sau đó hướng phía nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện nồng đậm đến cực hạn thời không chi lực. Lập tức, đem thời không chi lực vò thành một cục, ném về hủy diệt kiếm quang. Giang giác hủy diệt kiếm quang không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm bổ ra thời không quang đoàn, sau đó đụng vào Cốt Tổ trên thân. Xoát, Cốt Tổ thân ảnh trở thành nhạt, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm hủy diệt kiếm quang tiêu tán về sau, Cốt Tổ lại lần nữa ra nguyên địa. Không bằng hắn trên mặt, lại là hiện đầy vẻ kinh ngạc. Đệ tử của mình, cho chính mình nhiều lắm kinh ngạc. Ngươi kiếm thuật này, tưởng thật. Liền xem như ta cũng không dám đối kháng chính diện. Cốt Tổ tán dương. Sư tôn phương thần cười hắc hắc, nói, kỳ thật, đây chỉ là ta cái này kiếm đạo thần thuật chiêu thứ nhất mà thôi, tổng cộng có 6 chiêu. Như 6 chiêu thể phát, lực công kích chí ít còn có thể tăng lên hơn gấp 10 lần. Đối mặt sư tôn, phương thần không có dấu diếm, nói thẳng ra lời nói thật. Nghe vậy, cốt tổ trong nháy mắt chất phác. Một lúc lâu sau, cốt tổ theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn trừng to mắt, cẩn thận quan sát đến phương thần. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cốt tổ đối phương thần giơ ngón tay cái lên nói, nếu dựa theo như lời ngươi nói, thực lực của ngươi đã hoàn toàn siêu việt thập đại chí cường thần đế, liền xem như vô kiếm thần đế, cũng không phải đối thủ của ngươi. Nghĩ tới đây, cốt tổ càng thêm kích động. Lúc trước bức bách tại Thánh Quang Giáo Chu thực lực, chúng ta cùng Thánh Quang Giáo ký kết vạn năm hiệp nghị đình chiến. Trước đó ta còn tại lo lắng, vạn năm về sau, chúng ta nên như thế nào đối kháng Thánh Quang Giáo. Ta tuyệt không lo lắng. Cốt tổ cười nói ra, dùng thực lực của ngươi, đối phó Thánh Quang Giáo Chu dư xài. Thực lực của ngươi, hoàn toàn xứng đáng thần giới đệ nhất nhân. Cốt tổ nói, không, phải nói ngươi là cái này một vũ trụ kỷ nguyên tối cường thần đế. Sư tôn tán sai. Phương thần khiêm tốn nói. Cốt tổ phất tay, ngươi không cần khiêm tốn, nên được bên trên dạng này tán thưởng. Bất quá cái gì phương thần hỏi. Bất quá ngươi tạm thời không muốn bộc lộ ra thực lực mạnh nhất, chờ cùng Thánh Quang Giáo quyết chiến bên trong, ngươi tại bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhất cử đem Thánh Quang Giáo phá hủy. Cốt tổ lo y phương thần gật đầu. Ha ha ha, đều là vô kiếm thần đế dạy bảo đệ tử lợi hại, một môn ba thần đế. Không biết bị thần giới bao nhiêu người nói khoác. Hừ, ta cốt tổ QNZ không thể so với hắn chênh lệch, mặc dù ta chỉ có một cái thần đế cảnh đệ tử, nhưng ta đệ tử này một cái có thế bù đắp được thập đại chí cường thần đế. Cực bác chi địa, Thánh Quang Giáo xào huyệt. Phương thần đã trở thành thần đế, mặc dù hắn không tin cái sau là chí cường thần đế. Nhưng dù sao cũng là thần đế, muốn ám sát một vị thần đế, thực sự quá mức khó khăn. Gần nhất lại nghe nói, cốt tổ xuất quan. Sở dĩ hắn trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, chuẩn bị đem chuyện này cáo chi Thánh Quang Giáo Chu. Một ngày này, phó giáo chủ đi tới cấm địa trước đó. Vừa muốn bẩm báo giáo chủ, cũng cảm giác được một trận lắc lư, chờ y đờ tờ quay củ ONG, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra ngắn ngủi bối rối về sau, phó giáo chủ con ngươi đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng vẻ vui thích, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cấm địa bên trong. Chẳng lẽ giáo chủ đột phá phó giáo chủ trên mặt đại hỷ? Đông thanh âm như sấm, tại trong cấm địa vang lên. Ngay sau đó, quét sạch toàn bộ Thánh Quang Giáo xào huyệt cờ HN động khí tức, trong nháy mắt của tới. Cấm địa bên trong, phát sinh dọa người biến hóa. Phó giáo chủ đứng lặng lặng, không dám đánh nhiễu, sợ phá hủy giáo chủ đột phá. Loại này chấn nhiếp lòng người động tĩnh, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Kết cấm địa đại môn mở ra, khói đặc hiện ra đến. Bên trong đi ra một đạo toàn thân bao phủ hắc ám khí tức bóng người. Bái kiến giáo chủ. Phó giáo chủ quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Thánh Quang Giáo Chu trên thân, khí tức phi thường cường đại, phó giáo chủ cảm giác trong lòng rung động, không dám nhìn thẳng. Gần nhất thần giới có cái gì động tĩnh Thánh Quang Giáo Chu kia âm trầm thanh âm, phiêu nhiên truyền ra. Giáo chủ, gần nhất thần giới xuất hiện hai vị thần đế, một vị là Luân Hồi Điện Linh Khê thần đế. Người này cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá, một vị khác thần đế, đáng giá chúng ta coi trọng. Phó giáo chủ Noia một vị khác thần đế, liền là đã từng nhân tộc yêu nghiệt thiên tài hủy diệt thần hoàng. Mấy năm trước hắn tại Luân Hồi Điện xông qua vạn thế luân hồi, bước vào thần đế cảnh. Hơn nữa còn cường thế chém giết sát lục kiếm đế. Phó giáo chủ chi tiết nói ra, mà lại, căn cứ thần giới lưu truyền tới tin tức xưng, người này vừa mới tấn cấp đến thần đế cảnh. Liền đã liên tiếp vượt qua 3 cao y trình độ, đưa thân chí cường thần đế hàng ngũ. Trực tiếp đưa thân chí cường thần đế hàng ngũ tin tức này là thật là giả Thánh Quang Giáo Chu hỏi. Thuộc hạ cũng không biết, bất quá có rất lớn khả năng là nhân tộc tại mê hoặc chúng ta. Phó giáo chủ nói y.